Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế nhưng đáng tiếc, mà kệ cô có dùng lý do gì, hắn cũng sẽ không để cho cô thực hiện được. Hai tay ôm ngực, hắn ung dung đi về phía sau dựa vào sofa, chờ cho chuông cửa vang lên. Nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy cô gửi đi đã tầm 10 phút, nhưng chuông cửa lại vẫn im lặng không có một tiếng động. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ cô ta đến không có lý do gì, cho nên tới bây giờ cũng không có động tĩnh gì sao? Viên Diệp có một chút đăm chiêu nhìn chằm chằm cánh cửa lớn một hồi lâu. Rốt cuộc nhịn không được mà từ trên sofa đứng dậy, thật cẩn thận đi đến trước cửa, dùng mắt mèo ở trên cửa nhìn ra ngoài. Không có một bóng người. Vì sao lại không có ai? Hắn hoài nghi nhíu mày. Mắt vừa chuyền liền mở lớn cửa ra, mà ngoài cửa quả thực là không có ai cả. Hắn tựa đầu ngoài cửa, quay trái quay phải nhìn lại 3 lần, như vậy mới tin tưởng rằng cô gái kia thật sự cứ như vậy mà rời đi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ thật sự là hắn lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử hiểu lầm cô ta sao? Hắn đem cửa khóa lại, rồi tiêu sái ngồi ở trên ghế sofa. Ngồi còn chưa ấm chỗ thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Viên Diệp mày rậm nhớm lên, khóe miệng lập tức nhếch ra một chút nụ cười lạnh. Hắn đã nói là mình làm sao có thể nhầm lẫn được. Xem đi, cô ta không phải đã quay trở lại hay sao? Hắn nhàn nhã bắt chéo hai chân, quyết định không thèm để ý tới, để cho cô ta tự động hết hy vọng mà bám lấy hắn. Nhưng hắn đã đánh giá sai quyết tâm của cô ta. Chuông cửa không chỉ có 2, 3, 4 hồi vang lên, hơn nữa mỗi tiếng vọng lại khoảng cách càng lúc càng gần. Đến cuối cùng tiếng chuông căn bản là không có ngừng lại, tự hồ như vì chuông cháy hỏng, nếu không tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Người phụ nữ này quả thật là rất có tâm kế. Chuông cửa còn chưa cháy thì đầu hắn đã muốn mổ tung trước rồi. Hắn rốt cuộc nhịn không được mà đứng dậy, bước đến đứng trước cửa lớn rồi mở cửa ra. Đứng ngoài cửa quả nhiên là cô gái kia. Cô rốt cuộc là muốn như thế nào hả? Hắn hai tay ôm ngực lạnh lùng trừng mắt nhìn cô. Tình vui hiểu vẻ mặt co quắp nắm hai tay, không biết làm sao cúi đầu nhìn chằm chằm hai chân của chính mình. Tôi chỉ muốn là cầm lại túi sách của mình. Đây thật đúng là lý do tốt mà. Viên Diệp cất tiếng cười nhạo. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên. Túi sách của cô ở nơi nào? Tôi đi lấy giúp cô. Tôi không rõ. Quả nhiên là cô thông minh đó. Anh lại cất tiếng châm chọc. Anh nói sao? Tình vô hiểu vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn. Đây vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người nói cô thông minh. Cô thật sự là kinh ngạc cực kỳ. Hơn nữa bọn họ thậm chí còn không biết nhau. Chính là sai sót ngẫu nhiên không cẩn thận là cùng một đêm thôi. Hắn như thế nào có thể nhìn ra trên người cô một chút ưu điểm mà người khác không nhận ra được cơ chứ? Xem ra hắn không chỉ là một người đàn ông tốt mà còn là một người có tuệ nhãn. Nhìn hắn, cô nhìn không được mà khẽ mỉm cười với hắn. Nụ cười trên gương mặt cô lại càng sáng lạng xinh đẹp. Viên Diệp biểu tình lại càng lãnh đạm mà khinh thường. Cô ta quả nhiên là một người phụ nữ dụng tâm kín đáo nha. Một khi đã như vậy, hắn làm sao có thể trơ mắt làm cho cô ta vừa lòng đẹp ý được. Cô đã không nói rõ, vậy thì tôi đi lấy giúp cô. Hắn cười lạnh nói, rồi sau đó lui về phía sau từng bước. Trước khi cô có cơ hội bước vào thì phịch một tiếng đóng cửa lại, ngăn cản cô ở ngoài cửa. Muốn vào nhà sao? Không có cửa đâu. Hắn cười lạnh xoay người đi vào trong phòng ngủ tối qua, bị cô chiếm lấy. Dễ dàng liền thấy ở trên giường một cái túi sách của nữ. Hắn tiến lên dùng một ngón tay đem nó nhấc lên, rồi sau đó xoay người đi ra cửa phòng, đi đến phòng khách mở cửa. Này, túi sách của cô đó. Hắn nhếch miệng, đem túi sách đưa đến trước mặt cô. Hắn thật muốn là nhìn thêm một lúc, xem cô ta còn muốn dùng cái cớ gì để quấn quýt lấy hắn. Đúng, đúng rồi. Đây đúng là túi sách của tôi. Tỉnh vô hiểu vẻ mặt hưng phấn kêu lên. Một bên cầm lại túi sách của mình ở trong tay hắn, một bên mãnh liệt cúi đầu với hắn. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều. Anh thật sự là một người tốt. Viên Diệp trừng mắt nhìn cô. Đầu óc trong nháy mắt hoàn toàn mất đi tác dụng. Cô ta rốt cuộc là có vấn đề gì vậy? Vì sao luôn có những phản ứng làm cho người ta không thể ngờ tới? Hơn nữa khiến cho hắn tức giận là hắn vừa rồi lại cảm thấy cô ta thú vị nữa chứ. Loại phụ nữ này giỏi về tâm kế. Đối với hắn dụng tâm kín đáo có mục đích.